Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 307, Trấn Áp Tâm Viên, Tây Thiên Thỉnh Kinh. Lúc này Tôn Ngộ Không đang ngũ hành sơn bên trong chửi mắng không thôi. Đột nhiên có đạo nhân ảnh xông vào trong núi, trầm giọng nói, người cũng không phục. Thoại âm rơi xuống, đây là Ngộ Đạo thanh âm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không gặp sau kinh thanh nói, sư tôn, ngài làm sao tiến đến, nói. Hắn té quỵ dưới đất, hướng Ngộ Đạo dập đầu. Nếu nói trong thiên hạ, Tôn Ngộ Không biết sợ người, cũng chính là Ngộ Đạo. Không chỉ có đến từ huyết mạch uy áp, còn có trong nội tâm tôn kính. Ngộ Đạo trầm ngâm một chút nói, tự nhiên là vì ngươi mà đến. Nếu không có nhìn lấy bản tọa mặt mũi, ngươi thật sự coi chính mình có thể đại náo thiên cung sao, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, cho dù là phong thần bảng bên trên chư giáo đệ tử không xuất lực, nhưng chỉ bằng vào cái này thiên đình bên trong nhân thủ, y nguyên có thể làm cho Tôn Ngộ Không thiệt thòi lớn. Tỷ như Cửu Thiên Huyền Nữ, Cự Linh Thần, Thái Bạch Kim Tinh bọn người, những này người toàn bộ là Đại La Kim Tiên viên mãn. Cùng nhau tiến lên, Tôn Ngộ Không có thể chiếm được chỗ tốt. Nếu không phải là xem ở chính mình trên mặt mũi, Tôn Ngộ Không đừng nói là đại náo thiên cung, tự vệ cũng thành vấn đề. Sư tôn, không thể nào, Tôn Ngộ Không tức giận bất bình nói. Cái kia Ngọc Đế lão nhi có bản lĩnh gì, có thể ngồi lên thiên đế vị trí, nói. Hắn tâm lý rất là không bình tĩnh. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Ngọc Đế không bằng ngươi sao, nói. Hắn dừng một chút lại nói, ngươi có biết cái này hồng hoang thế giới như thế nào hình thành? Thoại âm rơi xuống, Tôn Ngộ Không vội vàng lắc đầu, xấu hổ nói, hắc hắc, cái này không ai cùng ta nói qua. Thôi được, năm đó không cùng ngươi giảng, lúc này liền triệt để nói cho ngươi. Dứt lời, Ngộ Đạo tiếp lấy lại nói, hồng hoang chỗ vốn là mảnh hư vô hỗn độn thế giới. Ở trong hỗn độn vừa có 3000 ma thần. Về sau có bàn cổ khai thiên tích địa hung thú đại kiếp, long phượng đại kiếp, vu yêu đại kiếp, tam hoàng ngũ đế phong thần. Lúc sau, hồng hoang vỡ vụn, liền biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Theo, Ngộ Đạo đơn giản tự thuật lượt. Tôn Ngộ Không cuối cùng là hiểu. Cái kia Ngọc Đế lão nhi cũng không đơn giản. Hắn là đạo tổ ngồi xuống đồng tử. Nếu bàn về cùng thực lực, một tay liền có thể nghiền ép chính mình. Tôn Ngộ Không nghi ngờ hỏi nói, sư tôn, ngài đã biết được nhiều chuyện như vậy, vì sao không cùng ta nói qua? Còn có Ngọc Đế lai lịch như thế lớn, tại sao lại cho ngài mặt mũi, nói. Hắn trong lòng hết sức tò mò, lần đầu cảm giác được giữa thiên địa bí mật vô số. Cho dù là Đại La Kim Tiên chính mình, biết tất sự tình chỉ là một chút xíu. Ngộ Đạo gặp sau trầm ngâm một chút nói, cái này quan hệ đến mặt khác kiện sự tình. 500 năm sau Phật giáo đại hưng, đem muốn đi trước Tây Thiên Thỉnh Kinh. Bản tọa hy vọng ngươi có thể hiệp trợ Phật giáo lấy được chân kinh, thuận tiện thu hoạch chút công đức. Nói, hắn dừng một chút lại nói, huống hồ bản tọa nếu thật đem Ngọc Đế lai lịch nói ra, ngươi cái này con khỉ ngang ngược còn dám đại náo thiên cung sao? Dứt lời, hắn trong bụng thầm nghĩ, Tôn Ngộ Không cứ việc không sợ trời không sợ đất, nhưng tại rõ ràng đối thủ không thể địch nổi tình huống dưới, khẳng định là không dám đại náo thiên cung. Hắc hắc, Tôn Ngộ Không nghe vậy cười cười xấu hổ, nghĩ đến lúc trước chính mình vô tri, không khỏi một trận may mắn. Hỏi, người sư tôn kia ngài là thân phận gì? Ngọc Đế lão nhi vì sao như thế nể tình? Nói, hắn trong lòng nghi hoặc, Ngọc Đế là chuẩn thánh cấp cao thủ. Như vậy sư tôn khẳng định là thánh nhân đi. Ngộ Đạo nghe câu này lời nói về sau, lắc đầu nói, bản tọa thân phận, chờ ngươi Tây Thiên Thỉnh Kinh trở lại hẵng nói. Trước mắt vẫn là thật tốt bế quan, trấn áp tâm viên đi. Thoại âm rơi xuống, hắn dừng một chút lại nói, ngươi từ Đại La Kim Tiên sơ kỳ tiến vào Đại La Kim Tiên viên mãn, trong khoảng thời gian này tăng trưởng quá nhanh, yêu cầu thật tốt củng cố tu vi. Sư tôn, có thể hay không thả ta ra ngoài. Đồ nhi không muốn bảo đảm cái kia phàm nhân Tây Thiên thỉnh kinh. Nói, Tôn Ngộ Không trong lòng không thể không bình tĩnh, như là không thể từ Ngũ Hành Sơn bên trong rời đi. Tuyệt đối là sẽ bắt hắn cho bước bị điên. Phải biết, Ngũ Hành Sơn bên trên liền hầu tử một người. Tăng thêm hắn tính cách nhảy thoát, không phải có thể nhàn ở chủ. Hừ, Ngộ Đạo nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Nói, người đây là thân ở trong phúc không biết phúc. Tây Thiên thỉnh kinh sau khi hoàn thành, thiên đạo sẽ có công đức ban thưởng. Muốn đến lúc đó có thể để ngươi tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Nói, hắn dừng một chút lại nói, nếu như chờ lúc kia. Người nếu thật muốn ngồi cái này thiên đế chi vị, cũng là chưa chắc không thể. Tôn Ngộ Không nghe Ngộ Đạo lời nói về sau, hắn run lên trong lòng, ứng nói, là sư tôn, đệ tử nghe ngài bảo đảm cái kia phàm nhân Tây Thiên thỉnh kinh. Từ Ngộ Đạo vừa rồi tự thuật bên trong, Tôn Ngộ Không liền biết rồi công đức chỗ tốt. Huống hồ sư tôn chuyện quyết định, chỉ sợ chính mình không có phản bác năng lực. Đi qua trong khoảng thời gian này kinh lịch, vẫn là để hắn thành thục không ít. Ngộ Đạo nhàn nhạt ứng nói, ân, trong khoảng thời gian này ngươi liền hảo hảo ở tại cái này ở lại, đem chính mình cảnh giới vững chắc xuống. Dứt lời, hắn thân ảnh biến mất. Thái thượng lão quân đâu xuất cung bên trong lưu lại tiên đan, cũng không phải tốt như vậy tiêu hóa, như không có thể hấp thu tốt, ngày sau muốn đột phá sẽ rất khó. Đây chính là thái thượng lão quân tính toán. Huống hồ Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh đã luyện thành, yêu cầu một chỗ yên tĩnh, đang quen thuộc dưới như thế nào sử dụng. Theo Ngộ Đạo đều sau khi rời đi, Tôn Ngộ Không chỉ có thể an tĩnh lại tại Ngũ Hành Sơn bên trong lặn tu đoạn thời gian. Muốn đến chờ lần sau lúc xuất thế, hắn cách chuẩn thánh cảnh giới chỉ còn lại có khoảng cách nửa bước. Tiền ừm cùng lúc đó, thiên đình bên trong phát sinh hai chuyện lớn. Đầu tiên là Thiên Cung Ngọc Đế Quyển Liêm đại tướng nhân phá vỡ đèn lưu ly, xúc phạm thiên điều, bị giáng chức ra thiên giới. Ngoài ra còn có trưởng quản thiên hà 100.000 thủy quân đại nguyên soái Thiên Bồng, bởi vì tại trên yến tiệc đùa giỡn cung nữ, cũng bị Ngọc Hoàng Đại Đế biếm hạ phàm ở giữa, ngộ nhập trong luân hồi biến thành chỉ heo. Ngộ Đạo biết được hai chuyện này về sau, hắn trong bụng thầm nghĩ, cái này Quyển Liêm đại tướng là Ngọc Đế tâm phúc ái tướng, tự nhiên không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này Ngọc Đế liền muốn trừng phạt hắn. Trọng yếu nhất chính là hy vọng Quyển Liêm đại tướng hạ phàm, bảo hộ Kim Thiền từ Tây Thiên thỉnh kinh, tốt thu hoạch những cái kia công đức. Về phần Thiên Bồng nguyên soái cũng giống như thế, hắn là thái thượng lão quân ký danh đệ tử, căn bản không phải Ngọc Hoàng Đại Đế có thể quản. Nhưng này cái đầu thai sai rồi, lại là ngoại lệ. S canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.